Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, Russell tiếng sột soạt. Rain thu thập đồ đạc của mình và đeo ba lô lên vai. Lưỡi diều nặng khủng khiếp, điều này làm mất cân bằng một chút, nhưng cô có thể xử lý được. Thanh kiếm đen đáng sợ mà thầy cô đã đưa cho cô đã biến mất. Và thanh ta chi của cô đã lấy lại bóng của nó. Cô nghiên cứu thanh kiếm quen thuộc trong vài giây, rồi thở dài và tra kiếm một cách thuần thục. Rain đã sẵn sàng rời đi, nhưng cô không làm vậy. Thầy, chúng ta có thể đã gặp vấn đề rồi. Ông quay sang cô và nhướng mày bối rối. Vấn đề? Có chuyện gì vậy? Cô do dự một lúc, rồi gãi mũi một cách ngượng ngùng. Thầy xem. Vụ nổ đó mạnh hơn nhiều so với em mong đợi. Vì vậy, toàn bộ lớp băng đã vỡ hết rồi. Làm sao em có thể quay lại bờ được? Ông nhìn cô một lúc, rồi nhìn cảnh quan bị tàn phá của vùng đầm lầy rộng lớn. Quả thật, hòn đảo nhỏ này bị bao quanh bởi bùn lầy và nước đen. Không còn một mảnh băng nguyên vẹn nào. Vùng nước bùn chết người trải dài đến tận bờ xa. Thầy cô đứng đó một lúc, rồi thở dài và tiến đến chỗ cô. Ông ngồi xuống và chỉ vào lưng mình. Leo lên đi, nhóc. Rain không để ông phải nói đến lần thứ hai. Có nhiều cách để đi qua đầm lầy, nhưng không có cách nào vừa an toàn vừa nhanh chóng. Chưa kể, cô vừa khử trùng vết thương và không muốn làm nó ướt hay bẩn trở lại. Thêm vào đó, cơ thể tàn tạ của cô đã kiệt sức. Tại sao lại từ chối một chuyến đi nhờ lưng của một vị thần mạnh mẽ chứ? Rain trèo lên lưng thầy mình, vòng tay qua cổ ông và mỉm cười. Ông nhấc cô lên như thể cô là một chiếc lông vũ. Không chút gắng sức dù cơ thể trông gầy gò của ông. Rồi hướng về phía đầm lầy. À, thật là nhục nhã. Một cái bóng thần thánh như ta bị hạ xuống thành người vác mấy nhóc phàm trần vô ơn. Các vị thần quả thật đã chết. Bỏ qua những lời cầu nhau của ông, Rain tựa đầu vào vai thầy và để cho ý thức mình trôi vào trạng thái thư giãn. Âm thanh quen thuộc từ giọng nói của thầy giống như một bài du. Khi ông bước tới mép đảo, ông thậm chí không cố gắng làm chậm lại mà bước thẳng vào nước bùn. Tuy nhiên, chân của ông không hề chìm vào bùn lầy. Thay vào đó, bóng tối di chuyển và tụ lại thành một tấm đen bóng dưới chân. Sau đó, một tấm khác xuất hiện khi ông bước đi. Như vậy, thầy cô bước qua đầm lầy như thể đang đi trên con đường trải nhựa. Những tấm đen tan biến sau vài giây. Nước bùn chảy tràn và cuộn lên, nhưng không bao giờ chạm được vào đôi giày da của ông. Ha, điều này làm ta nhớ đến lúc chúng ta chiến đấu với Drow. Kẻ chết đuối, trong ngôi đền bị chìm của Fallen Grace, ân sủng sa ngã, khi mà ta còn đội vương miện của Serpent King, vua gián, ai mà biết được ta sẽ kết thúc bằng việc trở thành người kéo xe đầm lầy một ngày nào đó. Chết tiệt, cuộc đời thật đầy mỉa mai, Rain không biết những từ như Drow, Fallen Grace và Serpent King có nghĩa là gì, nhưng chúng nghe có vẻ thú vị. Thầy của cô từng là một vị vua ư? Vào thời cổ đại? Không, nếu biết ông, thì có khả năng ông đã ăn cắp vương miện của một vị vua và đội nó để khoe khoang và kiêu ngạo về những hành vi ám muội của mình. Cuộc đi bộ đến bờ đất vừa thoải mái vừa yên tĩnh. Rain có thể treo khỏi lưng thầy khi họ tới đất liền. Nhưng ông chỉ đơn giản tiếp tục mang cô mà không nói gì. Nên cô cũng không nói gì, có lẽ ông đã nhìn thấu sự kiên cường của cô và nhận ra rằng tình trạng của cô tệ hơn so với những gì cô thể hiện, và rằng cô quá kiệt sức để đi bộ xuyên rừng với vết thương đau nhói. Nhưng mà, sau một lúc, Rain nói, chúng ta nên đưa xác của các Awaken đã ngã xuống và chôn cất họ. Thông thường, nữ hoàng sẽ mang những người đã chết đi. Nhưng Huntsman chắc chắn đã ngăn cản họ khỏi hành trình đến cung điện của bà. Và kết quả là, xương của họ đã bị bỏ lại mà không ai chăm sóc. Thầy cô dừng lại, Rain không thể nhìn thấy mặt ông, nhưng cô cảm nhận được một sự thay đổi tinh tế trong tâm trạng của ông. Đột nhiên, bóng tối bao phủ khu rừng đóng băng dường như trở nên sâu hơn, và thế giới trở nên tối tăm hơn nhiều. Hơi thở của cô thoát ra thành một đám hơi lạnh. Ông ấy không muốn bận tâm chôn cất họ sao? Xuống đi, ông khuỵu gối xuống, cho phép Rain đứng vững trên mặt đất. Cô hơi bối rối, sao? Nhưng rồi, cô nghe thấy một nhánh cây gãy ở đâu đó phía sau cô. Đặt tay lên cán kiếm, Rain quay lại và nhìn về phía sau. Ở đó, cô thấy vài bóng người đang đi về phía mình. Trông họ như một đoàn Awaken. Không, có thể là một Master và đoàn tùy tùng của anh ta. Một, hai, ba người, một trong số họ đang vẫy tay với cử chỉ thân thiện. Trước khi Rain kịp nhìn rõ bất cứ chi tiết nào, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Bàn tay của thầy cô xuất hiện từ phía sau và che mắt cô lại. Cô cứng người. Có, chuyện gì? Có gì đó rất sai. Giọng ông nghe rất bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Điều này chỉ làm Rain cảm thấy lo lắng hơn. Này, nhóc, nghe ta cho kỹ đây. Từ bây giờ cho đến khi ta nói ngược lại, dù chuyện gì xảy ra, đừng mở mắt, được chứ? Cô gật đầu chậm rãi. Vâng, thầy. Ông im lặng một lúc. Được rồi, đứng đây và đừng di chuyển. Nói rồi, thầy của cô bỏ tay ra. Rain nhắm chặt mắt nên cô không thấy gì cả. Nhưng cô cảm nhận được ông bước qua để đứng giữa cô và những người đang đến gần. Tiếng bước chân đang tiến gần hơn. Sai rồi, sai rồi. Điều này rất sai. Rain không bị sốc bởi việc ông che mắt cô. Điều thực sự làm cô bối rối là việc thầy cô không lùi vào bóng tối. Trong suốt những năm cô biết ông chưa bao giờ lộ diện trước người khác. Đến mức Rain thậm chí còn từng nghĩ ông chỉ là một ảo giác. Nhưng giờ đây, thầy cô vẫn đứng lộ diện trước những người hoàn toàn xa lạ. Tại sao? Sự hoảng loạn trong im lặng của cô bị gián đoạn bởi giọng nói tươi sáng. Vô tư của ông, xin chào, các vị là ai vậy? Tiếng bước chân dừng lại, và một giọng nam trầm sâu đáp lại với giọng điệu thân thiện. Chào, chào, ta là Master Son, và đây là các bạn đồng hành của ta, Master Skip và Awaken Arden. Chúng ta đang trên đường quay lại Ravenheart. Các vị cũng định tới đó phải không? Rain cau mày, Master Son, Master Skip, cô chưa từng nghe về những Ascended này trước đây. Tất nhiên, thế giới có hàng nghìn Ascended, nhưng dù sao, mỗi một Master của Song Domain đều giống như một ngôi sao nhỏ. Đặc biệt là những người ở Ravenheart, có gì đó khác cũng làm cô thấy lạ về những người này. Cô đang đứng đó, nhắm mắt, bất động, nhưng họ không có vẻ quan tâm để phản ứng theo bất kỳ cách nào. Chẳng phải sẽ tự nhiên khi hỏi tại sao cô lại làm vậy sao? Thầy cô im lặng một lúc. Ừ, chúng ta cũng đang trên đường quay lại Ravenheart. Rồi, có một khoảng lặng dài. Cuối cùng, Master Son hỏi, giọng nói của ông ta khiến Rain rùng mình. Vì một lý do nào đó, nhìn ngươi có chút quen thuộc. Chàng trai trẻ, nói xem, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Giọng điệu của ông ta hoàn toàn thân thiện, và lời nói cũng vậy, nhưng cô đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, như thể có điều gì đó đáng sợ, điên loạn trong tất cả. Câu trả lời của thầy cô hơi u ám. Thật ra, chúng ta đã gặp nhau trước đây, dù ta nghi ngờ rằng ngươi sẽ nhớ. Dù sao, sao các người không tiếp tục đi tiếp? Hãy chia tay trong hòa bình và đi theo con đường riêng của mình. Sao nào, lại có thêm một khoảng lặng dài. Run rẩy, Rain nghe thấy một tiếng sột soạt kỳ lạ vang lên từ hướng của ba người lạ. Không gian xung quanh dần trở nên lạnh lẽo hơn. Tiếng sột soạt đó là gì? Sao nào, sao nào, sao sao sao nào? Giọng nói của Master Son vẫn nghe như người, nhưng cách nói của ông ta trở nên kỳ lạ. mất mạch lạc, một giọng nói khác cất lên. Cử chỉ và giọng điệu quá giống với giọng đầu tiên. Chúng ta đang trên đường trở về Ravenheart. Đây là những bạn đồng hành của ta. Master, chúng ta đang trên đường. Sao nào? Rain vẫn mắc kẹt với suy nghĩ trước đó. Không thể đẩy nó ra khỏi đầu. Cái tiếng sột soạt đó là gì? Cô chưa từng nghe thấy âm thanh nào như vậy trước đây. Ngay lúc đó, tiếng sột soạt đáng sợ trở nên lớn hơn. Và giọng nói thứ ba thêm vào một cách hòa nhã. Đây là những bạn đồng hành của ta. Những bạn đồng hành của ta. Những bạn đồng hành của ta. Tiếng sột soạt đó. Sao nào? Ngoặc kép, sao không trở thành bạn đồng hành của ta nữa? Thầy cô hít một hơi sâu. Rain có thể nghe thấy giọng của ông trở nên lạnh lùng nguy hiểm. Nghe đây, thằng khốn, cô chưa từng nghe thấy sự lạnh lẽo như vậy trong giọng của ông. Và sự lạ lẫm đó làm cô sợ hãi. Người có thể đã cào tường thoát khỏi Red Tomb, mộ kinh hoàng, nhưng ta cũng vậy. Ngươi có thể đã sống sót trong hàng nghìn địa ngục, nhưng ta cũng vậy, nên đừng có làm trò và hãy cút đi. Nếu không, ta sẽ không còn rộng lượng mà sẽ lột da ngươi. Rain dùng mình, lột da hắn. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Skinwalker, Great Abomination, nỗi kinh hoàng vĩ đại, đã là ác mộng của nhân loại suốt 4 năm qua. Một Great. Một quái vật vĩ đại, ba trong số các vỏ chứa của cơn kinh hoàng không thể tả đó. Nỗi kinh hoàng của cô lớn đến mức cô không thể di chuyển. Tất cả những gì Rain có thể làm là giữ mắt nhắm chặt và run rẩy. Mình chết rồi, mình chết chắc rồi. Không, chết sẽ là một sự giải thoát. Ngay lúc đó, Master Son, vỏ chứa của Skinwalker, cất tiếng với một chút tò mò trong giọng nói. Ngươi, bạn đồng hành của ai vậy? Thầy cô khinh thường đáp lại. Và rồi, thế giới rung chuyển. Hết chương.